Vô thượng sát thần, chương 2610. Gặp lại địch thủ, góc truyện audio.com. Dấu lớn, lại nói Tiêu Phàm vừa đánh vừa lui, nhưng hắn thực lực và tốc độ cuối cùng không phải những cái kia Khô Lâu Vương đối thủ, vài lần chiến đấu xuống tới, hắn hắc bào đã bị máu tươi thẩm thấu. Hắn nghĩ vô số biện pháp, nhưng vô luận như thế nào, đều đào thoát không được những cái này Khô Lâu Vương truy sát. Nếu như cứ như vậy rời đi, hắn ngược lại là có rất lớn nắm chắc. Nhưng mấu chốt là, bạch sắc thạch đầu phát sáng, phía trước rõ ràng có đồ tốt, nếu như rời đi, trong lòng của hắn tự nhiên không cam tâm. Hơn nữa, theo lấy hắn xâm nhập nơi đây, bạch sắc thạch đầu quang mang càng ngày càng sáng chói lên. Lấy bây giờ bạch sắc thạch đầu nhãn lực có thể làm cho nó phát sinh lớn như vậy phản ứng, vật kia, rõ ràng không đơn giản. Lại kiên trì nửa canh giờ, nếu là tìm không thấy vật kia, liền không biện pháp, chỉ có thể rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Đồ tốt hắn không muốn bỏ lỡ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có mệnh đi lấy được, liền bản thân tính mệnh đều bảo không được, lấy được vật kia thì có ích lợi gì. Sớm biết rõ ta nên ở rơi xuống địa phương, bố trí một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Tiêu Phàm âm thầm tức giận, muốn truyền tống đến đế huyết nhai phía trên, đoán chừng rất khó, dù sao phía trên thế nhưng là thời không loạn địa bị vô số hư vô loạn lưu che khuất, truyền tống trận lên không được tác dụng. Nhưng nếu như ở mảnh này khu vực bố trí truyền tống trận vẫn là làm được, chỉ là hắn trước đó quá mức kích động, lại là quên cho mình lưu một đầu đường lui. Lời còn chưa dứt đột nhiên lại có ba bộ xương khô vương đồng thời giết tới, Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp dùng tu la kiếm ngăn cản. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm trực tiếp bị một cỗ đại lực tung bay, bị một bộ thần vương cảnh đỉnh phong khô lâu chấn động đến không ngừng ho ra máu. Mặt khác hai bộ xương khô vương móng vuốt xẹt qua Tiêu Phàm lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Cũng may Tiêu Phàm sức khôi phục cũng không tệ lắm, hắn mượn nhờ cỗ kia lực lượng cực tốc lui lại, lập tức đầu cũng không hồi hướng về phía trước phóng đi. Giờ phút này, truy sát hắn Khô Lâu Vương, cũng đã nhiều đến hàng trăm hàng ngàn cỗ, dù là thần vương cảnh đỉnh phong Khô Lâu Vương, đều nắm chắc trăm cỗ. Hơn nữa theo lấy tiếp tục xâm nhập Khô Lâu Vương thực lực càng ngày càng mạnh, Tiêu Phàm hiện tại chỉ hy vọng không muốn gặp gỡ đại đế cấp bậc Khô Lâu Đế. Nếu không mà nói, lấy hắn vừa mới đột phá thần vương cảnh thực lực tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm lần nữa bị mấy bộ xương khô vương đánh bay, hắn cũng đã máu me khắp người, nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã chết không thể lại chết. Nhưng là Tiêu Phàm, lại chỉ là chịu chút da ngoại thương, có thể nghĩ hắn bây giờ nhục thân đáng sợ. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, lần nữa đứng dậy tiếp tục hướng bên trong chạy trốn. Nhưng mà vừa mới chạy ra mấy trượng cự ly, Tiêu Phàm lại là phát hiện những cái kia Khô Lâu Vương, dĩ nhiên đình chỉ truy sát hắn, đứng ở đằng xa nộ khiếu lấy. Tiêu Phàm nhìn thấy, trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, lau đi khóe miệng máu tươi, bản thân rốt cục xem như chạy ra những cái này Khô Lâu Vương truy sát. Không đúng, đột nhiên Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung bỗng nhiên biến mất, chiếm lấy là vô cùng trầm trọng tự nhủ. Những cái này Khô Lâu, góc truyện audio.com, Vương, rõ ràng là đang sợ cái gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm rất rõ ràng đạo lý này, có thể làm cho nhiều như vậy Khô Lâu Vương sợ hãi, không cần nghĩ cũng biết rõ, phía trước khẳng định có cái gì đồ vật có thể uy hiếp đến những cái này Khô Lâu Vương đồ vật. Có thể những cái này Khô Lâu Vương thế nhưng là có không ít thần vương cảnh đỉnh phong a, nhường thần vương cảnh đỉnh phong đều như thế e ngại, đây chẳng phải là... Đại đế, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm sắc mặt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, lại là thấy được một tòa sơn cốc bên trong mông lung, nhìn không phải rất rõ ràng. Lúc này, một cỗ gió mát thổi qua, Tiêu Phàm chỉ cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không khỏi sợ run cả người. Thậm chí hắn cảm giác bản thân thật giống như bị một đôi con mắt tập trung vào đồng dạng, cỗ kia lạnh ý, nháy mắt bao phủ toàn thân. Nội thiên địa thí thần cũng không ngừng gào thét, đây là đang cho Tiêu Phàm cảnh báo. Tiêu Phàm thân hình, bản năng hướng phía sau lui mấy bước nhưng rất nhanh lại đã ngừng lại thân hình, phía sau thế nhưng là có nhiều như vậy thần vương cảnh Khô Lâu a, hiện tại rời đi, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm lâm vào lưỡng nan cấp độ, vào cũng không phải, lui cũng không phải. Mà lúc này, bạch sắc thạch đầu quang mang, cũng hừng hực vô cùng, hiển nhiên, nó phát hiện bảo bối, ngay ở phía trước. Trước khôi phục thương thế, chờ những cái này quái vật rời đi ta lại đi, nơi này, bây giờ còn là không muốn tiến đến tốt. Tiêu Phàm trong lòng làm một cái quyết định, lập tức khoanh chân ngồi ở mặt đất vận chuyển vô tận chiến điển, bắt đầu khôi phục trên người thương thế. Nơi xa Khô Lâu quần kêu to mấy tiếng, cuối cùng quay người rời đi tựa như không nguyện ý nhúng chàm mảnh này địa phương một dạng. Nhìn thấy Khô Lâu Quần rời đi, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh một chút khôi phục thương thế, sau đó ly khai cái này địa phương quỷ quái. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bắt đầu nhất tâm nhị dụng, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên lấy ra vô số thần thạch vận chuyển vô tận chiến điền. Một lát sau, bốn phía chậm rãi biến giống như chết yên lặng, tĩnh cho người sợ hãi. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo hàn quang ở trong hư không nở rộ, phá không mà tới, nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước người, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đơn giản liền là một kích tất sát. Tiêu Phàm đang khôi phục thương thế, dù là hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, cũng không kịp phát hiện đạo kia lợi mang. Hơn nữa, coi như hắn hữu tâm ngăn cản, cũng không thể lập tức đình chỉ vô tận chiến điền, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành phản phệ. Bất quá Tiêu Phàm linh giác coi như cường đại, làm đạo kia lợi mang cách hắn một trượng 3,33 mét cự ly lúc hắn rốt cục kịp phản ứng, toàn lực hướng về một bên tránh đi. Nhưng chung quy là chậm nửa nhịp, kiếm khí trực tiếp từ hắn đầu vai đảo qua, cánh tay trái bị đạo kia kiếm mang chém rụng, máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung la lung lay, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Một kích này, mặc dù không có giết chết hắn, nhưng là cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Người nào? Tiêu Phàm đưa tay vung lên, tay cụt bỗng nhiên bay tới, nhẫn nhịn cự đại thống khổ, đem tay cụt tiếp trở về. Lấy hắn bây giờ nhục thân khôi phục năng lực tiếp về tay. Gocchuyenaudio.com, cụt tự nhiên không khó, nhưng đoán chừng thời gian ngắn cũng vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía tìm kiếm trong tối người bóng dáng, nhưng hắn linh hồn chi lực đảo qua, lại là không thu hoạch được gì. Bất quá từ vừa mới một kiếm, hắn vẫn là có thể đại khái đoán ra đối phương đại khái thực lực, hẳn là thần vương cảnh tu vi. Dù sao, nếu như là đại đế cảnh tuyệt đối đã chết không thể lại chết. Tất nhiên không phải đại đế cảnh, Tiêu Phàm liền không chỗ nào e ngại, dù là đối mặt thần vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng có nắm chắc có thể đào tẩu. Tiêu Phàm, thật lâu không gặp. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, một đạo hắc bào thanh niên quỷ dị xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, băng lãnh con ngươi cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh, bản thân giờ phút này thế nhưng là cái biến bộ dáng a, đối phương dĩ nhiên có thể nhận ra bản thân đến. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm có loại quen thuộc cảm giác, trong đầu nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh, chỉ là hắn vẫn như cũ có chút không tin, thử thăm dò hỏi. Vũ Văn Tiên, cách chương.